toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 35, Mạc Phàm vs Mục Ninh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu diễn ra tương đương kịch liệt, đương nhiên vẫn là Mạc Phàm cố ý, nếu không hắn cũng có thể giống như Mạc Thiên kết thúc trận chiến bằng một chiêu, dù Mục Ninh Tuyết cũng không có bao nhiêu cơ hội còn trên sàn đấu nếu như Mạc Phàm dùng toàn lực. Một bên khác, Mục Nô Kiều, Thẩm Minh Tiếu hai người cùng U Lang Thú hợp tác, chỉ có thể nói miễn cưỡng cùng U Văn Bạo Lang kháng hoành một phen. Bên này, Mạc Phàm đã bị băng tỏa vững vàng khống chế lại, hậu phương Tống Hà càng không có thể ra sức. Chiến đấu đến nơi đây thật giống như phân ra thắng bại, kết thúc so với đại gia suy nghĩ một chút phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Cố Hàn lão sư, Lý Tĩnh lão sư, Thu Vũ Hoa lão sư cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đoán chừng đoán được thất bại, nhưng không có nghĩ đến thất bại đến dễ như trở bàn tay như thế. Cái này băng hệ nữ pháp sư thái kinh khủng, chúng ta một ván trước nếu là gặp phải hắn, đoán chừng cũng sẽ bị nghiền ép. Bành Lượng rụt cổ một cái, Triệu Mãn Diên thì không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem một mảnh kia dày đặc băng tỏa chi địa, hắn cũng có chút không tin thực lực mạnh như Mạc Phàm quái thai như vậy vậy mà cũng sẽ bị cái này nữ yêu nghiệt cho thu phục. Phải biết, Mạc Phàm trước đây thế nhưng là một người giết chết vài mẫu yêu, Triệu Mãn Diên không tin hắn lại nhanh như vậy bị thua. Tính toán, dừng ở đây a, Thu Vũ Hoa lão sư thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là lo lắng bị khóa tại băng liên bên trong Mạc Phàm sẽ không chịu nổi. Ân, Cố Hàn lão sư cũng gật đầu một cái. Đối mặt một cái có lĩnh vực năng lực băng hệ nữ pháp sư, lại còn có một cái có thể điều khiển chiến tướng cấp sinh vật hệ triệu hoán pháp sư, chính xác không có một chút phần thắng rồi. Lão sư, chờ một chút, Triệu Mãn Diên nhịn không được mở miệng. Thế nào, Cố Hàn lão sư? Lý Tĩnh dò hỏi. Hỏa, ta cảm thấy hỏa nguyên tố là một cỗ mạnh vô cùng hỏa nguyên tố. Không sai, không có sai. Cố Hàn lão sư vốn muốn hướng trọng tài báo cho biết, ai ngờ tại trong đó ngàn năm băng tỏa vậy mà tràn ra một cỗ hỏa diễm năng lượng. Cố Hàn lão sư tu vi so với cao cho nên hắn có thể phát giác được. Thế nhưng là, hắn làm sao đều không thể nào hiểu được, vì cái gì cái kia băng tỏa bên trong sẽ có liệt diễm đang lăn lộn. Xem ra hôm nay chúng ta có thể uống khánh công rượu, thật là không có ý tứ a, nhanh như vậy sẽ thu thập hết. Lục Chính Hà vừa cười vừa nói. Đội trưởng, thu hồi ngươi băng hệ sức mạnh a, miễn cho đem tiểu tử kia chết xét. Lôi hệ Minh Thông nói. Mục Ninh Tuyết không để ý đến đội hữu ngữ, nàng vẫn như cũ hư nắm chặt tất cả băng tỏa, đôi mắt dù cho băng phải xem không ra bất kỳ cảm xúc nhưng lại rõ ràng không có một chút buông lỏng chi ý, nàng nhìn chăm chú Mạc Phàm, cứ như vậy nhìn chăm chú. Cuối cùng, nàng mở miệng, băng tuyết chuông bạc âm thanh là tươi đẹp như vậy dễ nghe. Không cần ngụy trang, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi tới, Mạc Phàm. Phun ra Mạc Phàm cái tên này thời điểm, Mục Ninh Tuyết cặp mắt kia có một chút luân động. Chính nàng cũng không biết bao lâu không có chính miệng hô lên cái tên này, càng không nghĩ đến sẽ ở lần này học sinh trao đổi trong tỉ thí gặp phải Mạc Phàm. Nhưng mà Mục Ninh Tuyết so với ai khác đều biết Mạc Phàm gia hỏa này căn bản là không có mọi người xem đi lên đơn giản như vậy. Hắn nhưng từ lúc còn ở cao trung đã sớm vào trung giai. Hơn nữa vì quan hệ với hắn, nên nàng cũng biết hắn nhưng là trời sinh song hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hỏa dây năng lượng lấy một cỗ táo bạo, đang điên cuồng đụng chạm lấy cái kia kiên cố vô cùng băng tỏa, một vòng như máu đỏ tươi vậy mà chậm rãi từ băng trắng xiềng xích bên trong lộ ra tới. Mục Ninh Tuyết sẽ ra sân, chính là hướng về phía Mạc Phàm trời sinh song hệ mà đến, nàng muốn biết cái danh xưng này thiên phú so với mình còn muốn nghịch thiên gia hỏa rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Ngụy trang, lấy ra toàn bộ thực lực. Đám người nghe được Mục Ninh Tuyết lời nói lại đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cái kia gọi là Mạc Phàm học viên còn căn bản là vô dụng ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng là coi như hắn còn nắm giữ lôi hệ lực lượng mạnh hơn, bị băng tỏa dạng này khóa lại hắn làm sao có thể thoát thân. Ninh Tuyết, ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào không có quá nghe hiểu, ngươi biết tiểu tử kia sao? Lục Chính Hà ngoài cười nhưng trong không cười nói. Những cái kia trường học khác quan chiến học viên cũng là không rõ ràng cho lắm, đều bị như thế trói lại, lại ẩn giấu thực lực còn hữu dụng sao? Đúng vậy a, chiến đấu xem như kết thúc, a ta làm sao thấy được huyết hồng sắc? Minh Thông nói, huyết hồng, trắng như tuyết băng tỏa bao khỏa khu vực trong đã lộ ra vô cùng rõ ràng dứt khoát đỏ tươi sắc, nhìn qua chính xác giống huyết. Thế nhưng là nó so huyết dịch càng thêm cực nóng, sôi trào. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, cứng rắn như sắt băng tỏa bên trên vậy mà xuất hiện vết rách ngay từ đầu vẫn còn tương đối tinh tế tỉ mỉ, nhưng theo bên trong đỏ tươi càng diễn ra càng mãng liệt, vết rách trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Băng, đột nhiên, tất cả băng tỏa cũng nhịn không được nữa, nội bộ cái kia kịch liệt lăn lộn năng lượng, vậy mà toàn bộ đứt đoạn mở. băng xương dây xích vừa đứt, bao khỏa kia chưa đủ hừng hực huyết hồng sắc như hoa hồng một dạng liệt diễm liền dâng trào lên, điên cuồng tưới nước ở trên mặt băng. Hô hô hô hô, liệt diễm hừng hực, vô số ngọn lửa cùng những cái kia đứt gãy băng tỏa làm đấu tranh. Bắt mắt đỏ tươi một mảnh bên trong, một bóng người dần dần từ trong đi ra. Cái kia đủ để đem băng tỏa toàn bộ cắt kim loại hỏa diễm sức mạnh chính là đến từ hắn, hắn toàn thân đều bám vào hoa hồng đỏ bừng liệt diễm, nhìn qua giống như một cái hỏa diễm quân vương từ nóng bỏng vô cùng dung nham chi địa đi ra, cực nóng đến chói lóa mắt, táo bạo phải đem hết thảy cho một mồi lửa. Hơi nóng cuồn cuộn bao phủ, khu trục lấy chung quanh băng xương lĩnh vực, có lẽ băng xương lĩnh vực vẫn như cũ chiếm đoạt cái này toàn bộ chiến trường, thế nhưng một phiến khu vực không còn một mảnh xương đang ngưng kết, toàn bộ đã biến thành màu trắng nhiệt khí bốc hơi đến khoảng không. Hỏa diễm bên trong bóng người dần dần lộ ra dung mạo, thế nhưng là không người nào nguyện ý đi tin tưởng. Này, đây là Mạc Phàm, Triệu Mãn Diên, Trịnh Băng Hiểu, Cố Hàn lão sư, Thu Vũ Hoa lão sư đều nhìn đến ngây dại. Mà đế đô học phủ người bên kia, đồng dạng cả đám đều trừng lớn bọn hắn hai mắt. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, cái này gọi là Mạc Phàm gia hỏa phía trước rõ ràng thi triển qua lôi hệ cùng hệ triệu hoán sức mạnh. Bây giờ làm gì có thể khống chế hỏa diễm chi lực, hơn nữa còn là bá đạo như vậy đến cực điểm hỏa diễm. Tống Hà Hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Mục Ninh Tuyết băng hệ lĩnh vực cùng linh cấp băng trùng đem áp chế đến xích sao, căn bản không thi triển được hỏa hệ uy lực chân chính, mà Mạc Phàm trên người cái này hỏa không chút nào không e ngại Mục Ninh Tuyết huyết thống cao quý băng trùng. Đó cũng là linh cấp hỏa diễm A. Tam hệ, Mạc Phàm có tam hệ. Không biết ai kinh hô đi ra. Trong lúc nhất thời cái này toàn bộ trường tỉ thí một mảnh xôn xao. Mà pháp sư chỉ có đến cao giai mới có thể trưởng khống tam hệ năng lực, tên học viên này cũng là cao giai pháp sư. Cách chương.